Chương 119, giáo huấn luyện hư không. Cùng Thanh Phong Đại Huy giống nhau, sau đó so với hắn lợi hại hơn. Lâm Thiên Diêu nói. Lâm Thiên Diêu đợi một hồi, tâm lý nghĩ đến, tuy là cùng Thanh Phong Đại Huy vậy, thế nhưng nếu như không thể so hắn lợi hại hơn nói, vậy phải thế nào thắng hắn? Thanh Phong Đại Huy nói khoác mà không biết ngượng nói, chỉ có chính hắn thắng được chính hắn. Cái kia hiện tại Lâm Thiên Diêu liền trở thành một cái khác hắn, lại nếu so với hắn càng tăng mạnh hơn, chắc hẳn phải vậy so với lợi hại. Ừm, cái kia sẽ giúp ta cập nhật một cái, ta cần so với Thanh Phong Đại Huy càng tăng mạnh hơn. Lâm Thiên Diêu nghi ngờ hỏi. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, đối với cái hệ thống này cũng là có chút điểm không nói. Ồ, được rồi. Chào tạm biệt. Lâm Thiên Diêu nghe xong hệ thống nói cảm thụ mình một chút thân thể, lại không cảm giác mình bất đồng nơi nào, nghĩ hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Lâm Thiên Diêu thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cái này bấy cha hệ thống ta biết rồi. Cáo bẩn nhưng mà, coi như hiện tại có Thanh Phong Đại Huy kỹ năng, Lâm Thiên Diêu cũng vô pháp đi hiện thực cùng đồng đội luyện tập, không thể làm gì khác hơn là mở ra hệ thống vừa rồi đưa tặng giáo huấn luyện hư trong không gian đi luyện tập, bởi vì thân thể hắn đã nghĩ bác sĩ nói, tính dưỡng 2 tuần lễ. Cho nên hắn không cách nào tham gia huấn luyện, chỉ có thể tự huấn luyện. Nghĩ, Lâm Thiên Diêu liền lấy ra cái kia thủy tinh cầu một dạng đồ đạc, đây chính là giáo huấn luyện hư không. Lâm Thiên Diêu yên lặng sờ soạng vài cái kia thủy tinh cầu, ý thức liền tiến vào giáo huấn luyện hư không, hắn bắt đầu tiến hành huấn luyện. Mà hắn đối thủ chính là Thanh Phong Đại Huy, bởi vì hiện tại hắn muốn đánh nhất bại chính là Thanh Phong Đại Huy. Chiến hỏa, hết sức căng thẳng không có gì so với thua trận đấu sau này huấn luyện biết bắt hơn xỉn gì ghé vào bệ cửa sổ thở dài nói. Đừng nói nữa, nhiệt tình cũng bị mất. Ý nạ ổ từ từ nhắm hai mắt bên thu dọn đồ đạc vừa nói. Nói đánh tuyển thật quán trận kia, khoái kích lúc sai lầm là không phải hơi nhiều a xỉn gì nói tiếp. Nhiều không liền hai lần á ý nạ ổ nói. Ôi chao không ổn a xỉn gì lớn tiếng thở dài, ba người khoái kích huấn luyện số lượng lại được gấp bội a 1.5 lần gấp 2 hỉ ủ gạ thì giản nghe đến đó, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu. Không phải. Nhưng mà sự thực cũng là bị hỉ ủ gạ thì dặn nói chúng rồi. Duy nạ cười tủm tỉm lại nói lấy ác đại trận, còn thẳng đứng ngón tay cái nói, gấp 3 thế nào xỉn gì nghe vậy lập tức liền tan vỡ lệ băng. 3, gấp 3 mới đánh xong trận đấu ai những người khác cũng đều vẻ mặt kinh hãi răng rớp. Ý nạ ổ cùng mi tô bộ phận run sợ trợ giúp đều khẽ nhếch miệng, không nghĩ tới huấn luyện viên cư nhiên như thử công phu sư tử ngoạm. Thực sự gặp người chết áo ý nạ ổ vậy vậy yếu ớt bàn tay đứng lên nói. Hơn nữa tay hắn vừa vặn 714 đích thủ thế. Ôi chao cái gì bốn Duy Na thuận thế đã nói, biểu tình trên mặt càng thêm sán lạ. Được rồi huấn luyện mọi người nghe vậy đều trực tiếp xoay người rời đi, vư A tẩu biên gào thét trợ uy, bọn họ cũng không muốn để Duy Na lại thêm nặng. Lên tinh thần tới là vâng đúng trên cầu trường khắp nơi đều là lam cầu khung bên trong lam cầu cũng nhiều hàng hà. Tới, làm thành một vòng hì ủ gạ thì giản nói, tất cả mọi người nghe hắn làm thành một vòng, hì ủ gạ thì giản chung quanh nhìn, nghi ngờ hỏi. Vì vậy, cụ rồ cổ đâu tiểu sao không có. Khi ủ gạ lục soát vừa nói xong, cụ rồ cổ ti sông liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, vẻ mặt mặt không thay đổi nói, hơn nữa bên người của hắn còn theo manh manh đát ti sông nhị hảo. A mọi người đều bị thật lâu lại càng hoảng sợ. Tốt tốt. Khi ủ gạ thì giãn đẩy đẩy gọng tiếng nói đã lâu không có loại cảm giác này còn có nhị hảo gào nhị hảo nghe vậy lên tiếng trả lời kêu một cái. Xin gì một bà liên lụy thổ điền thông lịch sử bả vai. Ở cụ rồ cổ ti sông vẻ mặt kinh ngạc bên trong nói, hôm nay nhất định phải phòng vệ ngươi cụ rồ cổ ti sông đầu đầy hắc tuyến chớp chớp con mắt, nhưng kế tiếp trong luyện tập, xin gì cùng thổ điển thông lịch sử vẫn là mai ân cái kia phòng vệ cụ rồ cổ ti sông. Nhưng đúng như vậy, xin gì ngược lại cao hứng uy, tựa như cụ rồ cổ đã biến trở về thì ra cái kia hắn, không ở như đưa đám. Cụ rồ cổ ti sông nhiều lần phụ trợ đội viên tiến cầu, để tất cả mọi người cảm giác tốt. Uy A thổ ngươi hảo hảo phòng A xin gì chỉ vào thổ điển thông lịch sử hét lớn. Buông lời muốn phòng vệ hắn là tiểu kim ngươi A thổ điển thông lịch sử cũng chỉ vào xin gì phản kích nói. Không phải, là ngươi mới đúng xin gì lại trả lời lại một cách niệm ai. Ghê tởm thổ điển thông lịch sử nói không lại xin gì. Duy nạ chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cổ khuôn mặt cười, sau đó vẻ mặt vui mừng nhìn mọi người muốn, nghĩ nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông. Nhưng mà, Duy nạ mới nghĩ như vậy, cụ rổ cổ ti sông tiểu ra sai rồi. Một cái truyền bóng truyền đến, hắn sai lầm không có nhận ở truyền bóng. Mọi người đều ngẩn ở tại chỗ, cụ rồ cổ ti sông cũng sững sờ ngay tại chỗ. Lam cầu đập ở trên sàn nhà thanh âm ở trong sân bóng tiếng vọng, cụ rồ cổ ti sông vẫn duy trì không có nhận ở cầu động tác bất động, Duy Nạ cho mình phủ định, nghĩ, Duy Nạ đóng con mắt, sau đó lộ ra một cái ánh mắt kiên định, nàng thổi lên huýt sáo, tập hợp mọi người vây quanh Duy Nạ đứng vững, nàng khoanh tay nói. Các vị còn nhớ rõ vào làm cầu bộ phận lúc đều nói những gì sao năm thứ hai nghe vậy, tất cả giật mình, đây là muốn lẩu gốc gác nhịp điệu a.